Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 329. Chương 329. Hải Chi Sở. Thiệu Dương cũng chỉ cảm giác dưới thân chấn động. Cái này một chiếc thuyền con đột nhiên gia tốc, bỗng dưng bạo phát tốc độ kinh khủng, để Thiệu Dương đều giật mình, vội vàng bắt lấy một bên vùng ven, lúc này mới không có bị quật bay ra ngoài. Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa cái này rõ ràng là một chiếc thuyền con tốt a. Người cái này bay đến trên trời là mấy cái ý tứ? Thiệu Dương một mặt không nói hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng gặp thuyền con phi độn tại giữa không trung, phá phong mà đi, tốc độ nhưng cũng là so Thiệu Dương chính mình phi độn nhanh không biết bao nhiêu. Thiệu Dương kinh hãi, không khỏi vụng trộm lại đem đối trước mắt vị này thần bí cao nhân đánh giá. Nâng cao mấy cái cấp bậc, thật sự hung, một chiếc thuyền con ở trên trời nhanh như điện chớp, phía sau lưu lại thật dài một tia trắng, kéo dài không dứt. Hai người thẳng đến lấy Đông Phương mà đi. Trên đường đi, Thiệu Dương liên tục gặp được mấy loại tiền sử sinh vật. Từ dưới thân mặt biển bên trong nhảy lên thật cao. Chỉ là hiển nhiên cái này cao nhân đều không có ý dừng lại. Trực tiếp từ cái kia vài đầu tiền sử sinh vật bên người lướt qua. Cái sau vài đầu còn không phục, nhấc lên cái mũi hướng về phía cái này một chiếc thuyền con liền hừ đến mấy lần. Phun lên từng đạo cột nước, Thiệu Dương nghiêng một chút, hắc, tạm thời trước nhớ kỹ các ngươi. Bất quá hắn nhìn xem giữ im lặng ngồi ở mũi thuyền vị trí, không nhúc nhích, liền dùng vô thượng linh giác điều khiển thuyền con tiến lên lão giả kia. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, xem ra, mục đích của đối phương cũng không phải là săn bắn những thứ này cự thú. Này sẽ là săn bắn cái gì? Thiệu Dương rất là hiếu kỳ, chỉ là lão nhân kia nhưng không có cùng Thiệu Dương chuyện phiếm hứng thú. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở thuyền con một mặt, thình lình đã tiến vào bật hơi trạng thái tu luyện. Thiệu Dương âm thầm quan sát, nhưng gặp lão nhân kia mỗi một hấp khí, bật hơi, hoàn thành một chu thiên linh giác lôi kéo, đều sẽ phun ra ra thật dài một đạo bạch khí. Kéo dài không tiêu tan. Thiệu Dương vậy không khỏi thất kinh. Lão nhân kia thật sâu dày tu vi. Một đường đi về phía đông. Cái này giữa không trung phương hướng khó mà phân biệt. Cho nên Thiệu Dương rất nhanh liền đã mất đi vị trí cảm giác. Ai, mặc kệ hắn. Thiệu Dương dứt khoát thả lỏng tâm tư. Cũng tương tự bắt đầu chuyên tâm tu luyện chính mình. Thiệu Dương liếc nhìn nhà mình trong màn hình. Treo máy hình thức xuống còn mang theo tông sư kiếm thuật cùng tiềm long kiếm pháp. Thời gian dài như vậy, tông sư kiếm thuật tiến triển không nhiều, nhưng tiềm long kiếm pháp đã lĩnh ngộ 7-8 phần. Thiệu Dương dứt khoát, đem tiềm long kiếm pháp triệt hạ, thay đổi trọng lâu thập nhị hoàn, vừa vặn tiếp tục tham ngộ lĩnh hội đạo này thần thông. Mà Thiệu Dương chính mình thì thử dùng tay hư không liên tục khoa tay, cẩn thận thể ngộ lấy mới lĩnh ngộ một thức này. Hắn lúc này đã có mấy phần tông sư kiếm thuật nội tình, cho nên bắt đầu tìm hiểu tiềm long kiếm pháp, vậy càng phát ra có thể ngộ đạo tinh túy trong đó. Quả nhiên là cực thượng thừa kiếm pháp. Thiệu Dương dò xét, nhưng kiến giải phong đến tầng thứ tư về sau, một kiếm này pháp lại cũng phát sinh thuế biến tại hắn trong màn hình. Đã biểu hiện là giác tỉnh cảnh viên mãn kiếm pháp. Thiệu Dương cũng không nhịn được trong lòng có chút phấn chấn. Xem ra, nếu là mình về sau có cơ duyên, lại đem một thức này kiếm pháp giải phong một tầng, liền có khả năng siêu thoát rồi, giác tỉnh cảnh, tiến vào cảnh giới mới bên trong. Một bên từ đầu đến cuối yên lặng tu luyện lão giả kia, bỗng nhiên như có cảm giác, nhịn không được quay đầu hướng về Thiệu Dương nhìn sang. Thiệu Dương nhất thời phát giác, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một cái xấu hổ dáng tươi cười. Lão giả kia không khỏi lắc đầu, thật hậu sinh khảo ý a. Chiêu này kiếm thuật, lão giả này cũng không lấy kiếm thuật tăng trưởng, nhưng liền hắn thấy, có thể có phần này kiếm thuật tạo nghệ, chỉ sợ cũng ít khi thấy, mà có thể tại cái này niên kỷ có phần này tạo nghệ, càng là gần như không tồn tại. Thời gian cực nhanh, Thiệu Dương đắm chìm tại trong tu luyện. Bỗng nhiên lúc này, lão giả kia nhàn nhạt mở miệng nói, đến, cái này đến rồi. Thiệu Dương còn hơi có chút tiếc nuối, hắn vội vàng tập trung ý chí, hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng gặp đằng sau là mênh mông biển cả, mà dưới chân đã là một phương kéo dài đại lục. A, cái này đến trên đại lục rồi. Thiệu Dương tính ra phương hướng, không phải là đến Ca Quốc. Vèo, lão giả kia đã ống tay áo phất một cái, đem Thiệu Dương mang theo, thong thả hướng về dưới chân rơi đi, mà sau lưng cái kia một chiếc thuyền con đã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, chui vào lão giả kia trong tay áo không thấy, rơi trên mặt đất. Lão giả kia dạo chơi đi thẳng về phía trước. Sao quen thuộc như vậy? Thiệu Dương không dám trì hoãn, vội vàng từ phía sau theo sau. Hắn ở phía sau cẩn thận hỏi, tiền bối, đây là nơi nào? Lão giả kia hững hờ đáp, R quốc. R quốc? Thiệu Dương rất chấn kinh. Nguyên lai trong bất chi bất giác, lão giả vậy mà mang theo hắn xuyên qua Ca Quốc cảnh nội, bay thẳng cướp đến R quốc nơi này. Cái này, tốc độ nhanh chóng ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Càng mấu chốt chính là, như thế vô thanh vô tức, liền từ một quốc gia không phận bay qua. Thật không có quan hệ gì sao? Tiền bối, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Thiệu Dương đè xuống trong lòng kinh ngạc. Dù sao trời sập có thân cao người đỉnh lấy, lão giả vẫn là một bức hững hờ khẩu khí. Đánh mặt, đánh mặt. Thiệu Dương lại hoảng sợ. Lão giả kia lại bước chân không ngừng. Hắn phảng phất đối với nơi này rất quen thuộc. Dạo chơi hành tẩu, đã xuyên qua từng đầu đường đi, từ trong đám người đi qua. Mặc dù hắn cùng Thiệu Dương khuôn mặt cùng R quốc người hay là có chênh lệch, nhưng bọn hắn như vậy thong thả tư thái, tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi. Một đường chỉ thấy xa hoa trụy lạc, quả nhiên là một bức đại đô thị cảnh đêm. Lúc này ban đêm 8 giờ. Người nào? Dừng bước. Thiệu Dương đi theo lão giả kia đi tới một chỗ hội sở trước cửa. Cửa ra vào hai người lập tức cảnh giác, đã nhanh chân ngăn cản đi lên. Đương nhiên, bọn hắn nói tự nhiên là R quốc ngôn ngữ. Bất quá lấy Thiệu Dương linh giác, tự nhiên không khó nghe hiểu. Lão giả kia dùng mắt ra hiệu Thiệu Dương. A, Thiệu Dương mờ mịt, lão giả kia im lặng nói. Động thủ a, chẳng lẽ loại này con tôm nhỏ cũng muốn để cho ta tự mình xuất thủ sao? Thiệu Dương đại hãn, hắn nhịn không được nói, tiền bối, cái này không được tốt a. Sao? Cái này hơn nửa đêm, bỗng nhiên vượt qua hơn nghìn dặm, đi vào tha hương nơi đất khách quê người, người khác địa bàn, diện mục đều không che lấp, trực tiếp ra tay đánh nhau. Cái này thật không có quan hệ gì sao? Lão giả kia nhìn Thiệu Dương một chút, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ tư thái. Nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này a. Cho hắn tiện tay từ trên thân kéo xuống đến một tấm vải đầu. Chuyện đương nhiên nói, ngươi đem mặt che lên, lần này dù sao cũng nên không thành vấn đề a. Ngoặc kép ngoặc kép. Thiệu Dương dở khóc dở cười, lấy bọn hắn loại này đẳng cấp linh giác, loại này vải che lấp không che lấp sẽ có quan hệ thế nào sao? Hơn nữa lúc trước hắn liền đã bại lộ diện mục đi. Lão giả kia nhìn Thiệu Dương bộ dáng như vậy, lại không khỏi lắc đầu. Người cùng cái kia Hải Chi sợ thật sự là giống nhau như đúc, đều đã bị người đến nhà đánh mặt. Chính ở chỗ này nói cái gì chương trình? Hải Chi sợ? Ếch, chẳng lẽ lại chính là Hải Chi tử Đỗ Phục Ba sao? Thiệu Dương dưới đáy lòng cực nhanh nghĩ đến. Mà chỉ thấy lão giả kia nói xong, đã chính mình tự mình động thủ. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng về phía trước vỗ một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng dưng nổ tung, cửa ra vào cái kia hai cái tráng hán đã không nhịn được rên lên một tiếng thê thảm, thân thể về phía sau bay rớt ra ngoài. Lão giả thong thả nhấc chân, hướng về trong hội sở đi đến. Thiệu Dương ngạc nhiên, sau đó, đáy lòng vậy mà không hiểu có một loại rất thoải mái, rất vui sướng cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.